Vị nhà tôi hôm nay có chút lạ. Chương 70, cậu có thể ở nhà tôi. Góc truyện audio.com. Dịp nghỉ Tết năm nay, Hách Tuấn Tú đưa cả nhà sang Hàn Quốc chơi. Ngài Hách đành sang thăm nhà em trai sau. Khó khăn lắm mới tới mùng 3. Hắn ngồi một mình trong nhà đến phát ngán rồi. Hắn mỗi ngày, không đúng, mỗi giờ đều ngồi đếm ngược. Đợi xem tới bao giờ thầy Chu mới quay lại. Cuối cùng cũng tới chiều mùng 4. Ngài Hách chạy tới nhà hàng trước giờ hẹn. Ai biết rằng bên kia thầy Chu đang gặp rắc rối. Vốn chiều nay Chu mặt định lái xe rời khỏi nhà cha mẹ. Ai ngờ mẹ Chu lại bám giết lấy anh. Chu mặt không trốn ra được. Đành ngồi ở nhà đến tận hoàng hôn. Tới giờ ăn cơm tối. Chuông cửa vang lên. Trong nhà nhiều thêm mấy người trẻ tuổi. Chu Mạt cảm thấy không ổn. Mẹ, mẹ làm gì vậy? Mẹ Chu liếc hắn, cười nói. Không có gì, mời mấy đứa nhỏ tới nhà chơi thôi mà. Năm hết Tết đến rồi. Cũng nên náo nhiệt một chút. Thảo nào tối nay bà nấu nhiều món như vậy. Hơn nữa những người trẻ tuổi ngồi đây hầu hết là Omega. Ngoài mặt Chu Mạt nhiệt tình tiếp đãi. Nhưng cảm xúc trong lòng ngày càng tệ. Mãi mới tìm được một cơ hội. Chu Mạt kéo mẹ Chu ra chỗ vắng người. Hỏi bà, sao mẹ lại mời họ đến? Mẹ Chu vừa rồi còn nói cười vui vẻ với người ta. Hiện tại nụ cười vẫn chưa biến mất. Bà đáp, không phải con chưa tìm được đối tượng à? Mấy đứa trẻ các con, chẳng chịu chủ động tiếp xúc gì cả. Hiện giờ đúng dịp. Con thử chọn xem, rồi làm quen luôn, quá vô lý rồi. Chu Mạt nghĩ, đây là xem mắt à. Một thanh niên ăn mặc thời thượng, trang điểm nhẹ nhàng cầm cốc đi tới. Cũng là người vừa chuyện trò vui vẻ với mẹ Chu. Chu Mạt nhìn sang, không phải là thanh niên đã nói chuyện với mình trong lễ cưới của bạn học sao? Cậu trai kia nhìn Chu Mạt, mặt hơi đỏ lên, chào hỏi. Anh Chu, lâu rồi không gặp, mẹ Chu lập tức hỏi. Hai đứa từng gặp nhau rồi. Dạ thưa dì, con với anh Chu đã gặp nhau trong lễ cưới của anh con. Ấy, vậy tốt quá, mẹ Chu nhỏ giọng với anh. Mẹ thấy đứa nhỏ Gia Huy này không tồi đâu. Tâm trạng Chu Mạt buồn bực khó tả. Anh nhìn đồng hồ trên cổ tay. Sắp 7 giờ, tệ quá. Anh Tuấn chắc chắn vẫn đang chờ mình. Tính tình tốt, nhà bên đấy cũng tốt. Công việc ổn định, hơn nữa hai đứa đều học y. Chắc chắn có nhiều chuyện để nói. Mẹ, Chu Mạt ngắt lời bà. Tối nay con có việc. Con đi trước, có chuyện gì thì gọi sau đi ạ. Chu Mạt đang định đi. Mẹ Chu tức giận kéo anh lại. Hỏi, có việc, con thì có việc gì? Là chuyện quan trọng. Con có hiểu không vậy? Hôm nay mẹ mời mấy đứa nhỏ này tới để làm gì? Mẹ Chu thấp giọng, nghiến răng nghiến lợi nói. Chu Mạt hít sâu một hơi. Con biết, mẹ, con xin nói thật, con đã có người trong lòng rồi. Sau này xin mẹ đừng làm những chuyện này nữa. Hả? Cái gì cơ? Mẹ Chu ngạc nhiên, nói xong, Chu Mạt cầm ví cùng chìa khóa xe. Vội vã rời khỏi nhà cha mẹ. Mẹ Chu sửng sốt hồi lâu. Thanh niên đứng bên cạnh cũng cảm thấy lúng túng. Ngài Hách cảm giác mình đã đợi rất lâu. Nhưng thầy Chu vẫn chưa tới. Hắn ra khỏi phòng riêng. Bước khỏi quán. Nhìn phố phường đông vui nhộn nhịp. Đột nhiên, phía sau truyền tới một loạt tiếng bước chân. Ngài Hách vừa xoay ra sau đã bị người ta nhào tới ôm lấy. Hai người cùng, vũ trang hạng nặng, quần dày, áo dày, nhìn như hai con gấu bự đang dính vào nhau. Ngài Hách nhìn thấy những ánh mắt kỳ lạ từ những người qua đường. Mặt có chút bốc hỏa, hắn kề sát mũi vào cần cổ ấm áp của thầy Chu. Nơi đó tỏa ra mùi hương làm hắn mê luyến. Thầy Chu thở hổn hển, hỏi, chờ tôi lâu rồi đúng không? Ngài Hách rất vui. Không lâu đâu, đói bụng không? Chúng ta vào thôi. Ừ, hai người cùng bước vào nhà hàng lẩu ấm áp. Đang đợi nước dùng sôi, thầy Chu nhận được một cuộc điện thoại. Sau đó khuôn mặt cũng trở nên nghiêm túc. Ngài Hách cũng nhìn ra, vội hỏi, sao vậy? Anh tắt máy, cau mày trả lời, ngôi nhà tôi thuê, bị cháy. Hả? Ngài Hách kinh ngạc, sợ đến run tay, đũa cũng không cầm chắc. Miếng thịt dê rơi tự do. Bụp, một cái vào bát, mấy giọt tương vừng sóng sánh tràn ra. Lúc hai người qua chung cư của thầy Chu, xe cứu hỏa vẫn chưa đi. Đám đông vây xung quanh châu đầu nói chuyện. Thầy Chu nhìn lên tầng lầu, buông tiếng thở phào, quay sang nói với người bên cạnh. May quá, không phải nhà tôi cháy. Có vẻ như là nhà bên cạnh cháy. Lửa cũng không lớn lắm. Hóa ra hàng xóm của thầy Chu lão Lý đang luộc lạc trong bếp. Nhưng vì bận xử lý công việc trên máy tính nên quên bén mất việc tắt bếp. Tối đó nhà lão Lý ra ngoài ăn cơm, cũng chẳng nhớ tối nồi lạc, cuối cùng thì nước cạn, hút mùi phát nổ gây ra đám cháy. Nhà thầy Chu tuy không cháy nhưng cũng bị vạ lây. Đồ đạc trong nhà không bị ảnh hưởng gì nhưng cửa sổ phòng khách và tường đã bị cháy đen. Anh vừa mở cửa nhà đã bị một luồng khói khó ngửi xộc vào mặt. Suýt thì sặc chết, đám cháy đã được dập. Anh cùng lão Lý và bên bất động sản thương lượng việc bồi thường. Trời thì tối, thời tiết thì lạnh, ai cũng ngại phiền phức. Ngài Hách đứng một bên chờ, mặt mũi bị gió thổi đến đỏ bừng. Cuối cùng cũng giải quyết xong. Thầy Chu chạy tới, tiếc nuối nói, hôm nay làm lỡ thời gian của cậu rồi. Không còn sớm nữa, cậu mau về đi. Ngài Hách hỏi, vậy tối nay cậu? Mấy ngày này chắc không vào nhà ở được. Tôi đi thuê phòng khách sạn. Thật ra, ngài Hách do dự nói, nếu cậu không chê, có thể ở nhà tôi. Tôi cũng sống một mình. Nói xong, hắn chốc chốc nhìn lén người trước mặt, xem phản ứng của anh. Thầy Chu ngạc nhiên ra mặt, hỏi lại, vậy làm phiền cậu quá. Không đâu, không phiền, không phiền một tí nào luôn. Ngài Hách điên cuồng gào thét trong lòng. Thầy Chu đột nhiên im lặng. Hắn cũng lặng thinh, có chút lo lắng. Cậu đợi chút, tôi đi lấy ít đồ dùng hàng ngày. Không cần đâu. Ngài Hách kìm nén cảm giác hưng phấn, kéo tay thầy Chu lại. Nhà tôi có đủ đồ dùng rồi. Dép lê, đồ ngủ, bàn chải, kem đánh, sữa rửa mặt. Cứ lấy ra dùng thoải mái. Hắn thiếu điều nói mỗi câu. Nên không cần thu dọn cái gì đâu. Trực tiếp theo tôi về nhà đi. Thầy Chu nghĩ đoạn, cười nói, cũng được, hôm nay muộn rồi, mai tôi sẽ về lấy quần áo. Ngài Hách như mở cờ trong lòng, thậm chí còn muốn cảm ơn cái nồi lạc luộc quên tắt của lão Lý. Cách chương.